Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, yêu liên tam sinh đồng tử. Một lát sau, một trận khét truyền ra. Tại hai đại dị hỏa thiêu đốt dưới sự không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cự hạt bị đốt thành tro tẫn. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi một chút. Cự hạt biến mất địa phương. Chợt. Cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Cái này vô tận trong sa mạc. Hiển nhiên ẩn giấu đi không ít ma thú. Chí ít Diệp Hiên cùng nhau đi tới. Đã phát hiện mười mấy đầu. Chỉ bất quá. Có lẽ là bởi vì Diệp Hiên thoải mái giết chết cự hạt. Để cho trong sa mạc những cái kia ma thú. Kiêng kỵ. Bởi vậy. Không ít ma thú khi nhìn đến Diệp Hiên về sau. Nhào nhào nhượng bộ lui binh. Gặp những cái kia ma thú thức thời né ra, Diệp Hiên cũng lười để ý chúng nó. Sắc trời dần dần tối xuống, nhưng Diệp Hiên nhưng là vẫn như cũ, còn không có bước ra đại sa mạc. Bát ngát như thế sa mạc, quả nhiên là hiếm thấy. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Lấy tốc độ của hắn, một ngày này đi tới ít nhất có thể vượt qua giống thiên cương vực hàng ngũ tiểu vực. Nhưng mà, hiện tại Diệp Hiên lại như cũ không nhìn thấy đại sa mạc biên giới. Tự nhiên để cho hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thôi, liền tạm nghỉ một đêm, chờ đợi ngày mai lại lên đường đi. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, vung tay lên, một tòa tiểu hình hành cung xuất hiện ở trên sa mạc. Đây là lúc trước Diệp Hiên tại Thương Lan Đại Lục lúc Bạch Vũ tặng cho đồ vật, chỉ bất quá về sau bị Vô Niệm Thánh Chủ tặng cho hành cung thay thế. Diệp Hiên liền đem thu vào hệ thống không gian, bây giờ vừa vặn dùng để làm sơ nghỉ ngơi. Đi vào hành cung về sau, Diệp Hiên khoanh chân ngồi xuống. Tại Trung Thiên Vực lúc, hắn bởi vì sở thụ áp lực không lớn, cũng không có vội vã đột phá cảnh giới. Nhưng bây giờ ở cái này xa lạ thương sinh giới, Diệp Hiên tự nhiên muốn làm nhiều một tay chuẩn bị. Hai đóa màu sắc khác nhau dị hỏa trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên trong tay, vui sướng nhảy lên. Trong đó trên tay phải hắn cái kia đóa dị hỏa toàn thân hiện ra màu vàng kim nhạt, khí tức cực kỳ uy nghiêm, giống như hỏa trung đế vương đồng dạng. Đây cũng là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ tư kim đế phần thiên viêm. Tại đấu phá bên trong, nó là cổ tộc truyền thừa chi hỏa, vì huân nhi vốn có, mà Diệp Hiên tay trái phía trên, thì là giống như một đóa hoa sen, vui sướng nhảy lên. Đây là bảng dị hỏa bài danh thứ ba Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa, tương truyền chỉ có tại song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể. Thiên địa triều tịch thời điểm mới có yêu hỏa hàng lâm. Này hỏa năng tịnh hóa vạn vật đặc hiệu. Tùy ý đồ vật, chỉ cần bị nhiễm phải một chút xíu, cũng sẽ bị tịnh hóa thành một mảnh hư vô. Tịnh Liên Yêu Hỏa, kim đế phần thiên viêm. Ngươi nhóm, Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia cười nhạt cho. Chậm rãi cầm hai đóa về sau nuốt xuống. Diệp Hiên lúc trước đã dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hư Vô Thôn Viêm, cái này tứ đại dị hỏa. Trong đó, Hư Vô Thôn Viêm là tại bảng dị hỏa bài danh thứ hai. Ba loại khác dị hỏa đều ở đây 10 tên bên ngoài. Theo càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, Diệp Hiên đã phát hiện dị hỏa cấp bậc có chút không đủ dùng. Bởi vậy, hắn lần này dứt khoát liền đem bảng dị hỏa bài danh thứ hai, thứ ba Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng kim đế phần thiên viêm đều hối đoái đi ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể dung hợp hai loại dị hỏa, cảnh giới của hắn cùng thực lực cùng lần nữa tăng vọt một chút. Dị hỏa vừa vào trong cơ thể, trong nháy mắt liền bị đã điên cuồng vận chuyển phần quyết, bắt đầu cắn nuốt. Diệp Hiên quen cửa quen nẻo cầm dị hỏa thôn phệ xong, bắt đầu dung hợp lên hai đại dị hỏa. Theo phần quyết vận hành tuyến đường, bàng bạc hỏa diễm năng lượng, bị chậm rãi thúc đẩy đến Diệp Hiên tứ chi bách hải ở giữa. Sau đó, về lại chảy tới trong đan điền. Đối với dung hợp dị hỏa, Diệp Hiên sớm đã thông thạo. Phen này thôn phệ dung hợp tịnh liên yêu hỏa cùng kim mà phần thiên quyết. Không có chút nào bất luận cái gì mạo hiểm. Ước chừng hơn mấy canh giờ về sau, Diệp Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt kim mang thoáng hiện, một đóa màu vàng yêu liên bỗng nhiên hiển hiện. Không nghĩ tới, lần này dung hợp, không chỉ có ranh giới đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Liền thanh liên tam sinh đồng, đều tiến hóa làm yêu liên tam sinh đồng tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục